Thần Điêu Đại Bịp, chương 26, hải trình đoàn tụ 1, góc truyện audio.com, chấm, chương viết không nhằm mục đích tôn giáo, chỉ là những biện chứng khoa học khách quan, đọc giả cân nhắc kỹ trước khi đọc, cùi bắp tôi xin trân trọng cảm ơn các bạn đã theo dõi và ủng hộ. Với một hoàn cảnh lý lịch gia đình xấu như gốc tre le, loài người bị những gia đình vũ trụ khác kinh rẻ và xa lánh. Mỗi lần ông bố tác tệ họ tối say rượu, tối mửa là loài người phải dắt dìu nhau chạy tránh nạn đại hồng thủy. Ông tối hút thuốc lào, phun đóm thuốc ra, là núi lửa lại xì ra nham thạch gây hỏa hoạn, tàn hại biết bao sinh linh. Hàng xóm vũ trụ hơi bị quen với cảnh ông tối đánh giám. Một phát ông xì ra là bệnh dịch theo đuôi hoành hành suốt vài chục năm chẳng ít. Không thể dửng dưng cảnh đèn nhà ai nấy sáng. Đã có vài hàng xóm vũ trụ tốt bụng cử người đến để tế độ loài người. Đầu tiên là ngài Noe từ vũ trụ Samantha qua cứu hộ. Ngài cứu xong rồi lắc đầu ngao ngán. Con hư tại mẹ, cháu hư tại bà, gia đình láo nháo như nồi cám heo. Đã nghèo khó mà chỉ lo chém giết tranh giành lẫn nhau. Vô cùng dối trá và độc ác, thư đến có ngài Tất Đạt Đa Đảng sanh tại Thiên Trúc. Ngài từ vũ trụ Ma Mâu đi đến, lúc giáo hóa thì ai cũng hiền như đất, tới lúc ngài vừa đăng tịch xong, thì liền kết bè kéo phái choảng nhau suốt mấy năm trời chỉ vì nắm ít xương tàn của ngài để lại. Rồi đến ngài Giê-xu đến từ vũ trụ Heaven, bọn chúng quá man dợ đóng đinh ngài lên thập tự chỉ vì cái gọi là phản động và tà mị. Ôi thôi cạch mặt cái nhà vũ trụ thối tha ma bắt đó ra. Chúng là phần cặn bã của đại thiên vũ trụ giới. Sau cái chết của ngài Giê-xu, trong một cuộc họp liên tịch giữa các vũ trụ trong đại hội đồng vũ trụ thiên giới đã ra quyết định. Loài người với một truyền thống gia đình xấu xa, với bản chất không thể cải tạo và giáo hóa được nữa, sẽ bị tách ly vĩnh viễn khỏi đại hội đồng vũ trụ. Mọi sự di chuyển đi lại giữa họ và các vũ trụ khác đều được giám sát chặt chẽ. Phương tiện đi lại sẽ bị khống chế nghiêm ngặt, Doi Bịp Bợm muốn tự mình làm một cuộc thử nghiệm lại. Liệu phán xét của Đại hội đồng vũ trụ có quá oan ức cho loài người hay không? Ông đã miệt mài làm một chương trình giả lập có tính tương tác và độ tiến hóa cao cấp. Chương trình áp dụng kỹ thuật toán mới đã tiệm cận phương trình hằng số vũ trụ đa thức và đa nghiệm. Kết quả của chương trình là lời đáp cho câu hỏi. Loài người có xứng đáng trở lại Đại hội đồng vũ trụ hay không? YY là một cộng đồng đa dạng về mọi mặt, là một con chuột bạch lý tưởng cho chương trình thực tế của Joy. Joy tin tưởng con người Y sẽ lấy lại thanh danh cho nhân loại. Hoặc cũng có thể sẽ bôi đen thêm quá khứ nhớt nhúa và tội lỗi của tiền nhân đi trước. Buổi sáng đầu tiên sau đêm khải huyền khủng khiếp, mặt đất đã xuất hiện vài đốm xanh thực vật. Bầu trời quang đãng vô cùng, nhưng điều làm bà con ngỡ ngàng nhất chính là biển, cách A800 chừng 500 mét một cái biển rộng óng ánh sắc vàng. Chạy ngút ngàn tầm mắt, biển vàng là đây, cái biển mà Vương Anh từng được giọng nói xa xăm mách bảo. Sáng thế thần ăn mặc gọn gàng đơn giản, đầu búi tóc cao, tay cầm chuông thánh leo lên nóc chiếc A800 rung từng hồi liên tục. Trông như một cô gái bán kem uôn trên bãi biển. Ít phút sau, lũ thạch thú lũ lượt kéo tới, làm mọi người la toáng lên. Vương Anh, cô không bị mất trí đấy chứ? Sao lại mời đám phá hoại này tới đây? Vương Anh trả lời, họ đến giúp đỡ chúng ta đó mà. Một con kênh đào được tốc hành kiến tạo chỉ sau ít phút băm bổ của các vị khách thạch thú. Chiếc A800 giờ đã ở sát mép nước. Hư không trưởng lão Hàn Băng đảo đọc được ý định của sáng thế thần. Ông lại gần rồi dỉ tai Vương Anh điều gì đó có vẻ cấp bách. Thì ra du thuyền hạng sang A800 chỉ là một cái phao lều bèo. Nếu chưa có động cơ chạy dưới nước và nhiên liệu để hoạt động. Cánh mày dâu A800 đang cố gắng hết sức để tìm phương án khả thi nhất có thể. Nhưng dường như mọi việc khó khăn hơn nhiều người tưởng. Bó tay. Com Hàn Băng công tử gào lên khi mọi khả năng đều dần đi vào ngõ cụt. Miu Ki Mỹ nhân xứ Phu Tang là một cô gái hay mơ mộng. khi hay tin chiếc A800 đang được cải tiến lại để có được chuyến hải trình đoàn tụ lịch sử, nàng rất thích thú. Cô mường tượng một con tàu đang dậy sóng giữa đại dương mênh mông gió thổi, rồi nàng có ý định phổ một khúc thơ ca ngợi thiên nhiên tươi đẹp. Ken đại hiệp cứ đi đi lại lại trước mặt nàng, làm chữ nghĩa cứ rối bời trong óc. Milky bực bội, sao gió không thổi đại hiệp đi chỗ khác dùm, văn hay chữ đẹp nó ngại ngùng khi có đại hiệp ở đây. Bài thơ của ta sẽ không bao giờ được chọn ý, Ken bất ngờ tiến sát Milky. Đôi mắt long lanh, Milky hết hồn lùi lại. Đại hiệp dừng chân, không được bước tới sỗ sàng manh động. Ken gằn giọng, nàng vừa nhắc đến cái gì? Nhắc lại ta nghe, Milky, thì thìa gió sao không thổi đại hiệp đi dùm. Ken nhíu mày rồi giơ hai tay lên trời, đầu ngước cao hết thật to. Ta đã tìm ra rồi, ta đã thật sự tìm được rồi. Vì quá xúc động cho ý tưởng tuyệt vời ông mặt trời của mình, Ken cứ lắp bắp. Lấy gió, không ai hiểu được Ken muốn nói điều gì và với ai. Ý tưởng của Ken quả thật là tuyệt vời. Đó là lắp cánh buồm cho chiếc A800, biến A800 thành chiếc thuyền buồm sang trọng và hiện đại bậc nhất thế giới. Tất cả những dụng cụ hàng không đều được những bàn tay y chuyển thành dụng cụ hàng hải. Ai cũng hồ hởi lao vào công việc bằng sự tự giác cao độ. Lòng say mê cuồng nhiệt chưa từng có. Và cái ngày hạ thủy chiếc chuyên cơ A800. Hóa kiếp thành chiếc máy bay thuyền buồm đầu tiên trong lịch sử nhân loại. Đã tới, biển vàng ôm chiếc A800 vào lòng. Gió căng mặt buồm, đẩy A800 về hướng động thiên đường. Chuyến hải trình đoàn tụ mang nhiều cung bậc cảm xúc cho mọi người. Lạc Yên chui vào buồng lái để mong nhìn thấy bờ bên kia sớm nhất. Từng con sóng vàng ánh đập vào khung cửa sổ, rồi tung bọt vàng chóe trộn lẫn trong nắng chiều hanh nhẹ. Làm ai ai cũng thấy mình là thần tiên đắc đạo. Cách chương.